Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, yêu. Cái trong lòng. A Di Đà Phật, Bần tăng tạ thí chủ giải hoặc. Như thế cũng tốt, mời thí chủ an tâm lên đường. Tiếng nói vừa ra, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực xong trưởng chậm rãi một phần. Ánh mắt từ bi an lành nhìn chăm chú lên trước mắt Thanh Sư Tinh, Bạch Tượng Tinh cùng Đại Bằng Kim Xí Điểu. Thế mà, lời ấy rơi vào Đại Bằng Kim Xí Điểu trong tai, lại không thua gì ngân ngân sủa inh ỏi chi ngôn. Là thật là chọc người bật cười. Đại Bằng Kim Xí Điểu thời khắc này cảm giác liền giống như chính mình chính tại trên trời cao bay. Lượn mà qua, mặt đất lại là có một cái liền tay trói gà không chặt tăng nhân tại tuyên bố chính mình có cầm bằng. Cầm điêu chi lực đồng dạng. Ha ha ha, Đường Tăng, không tệ không tệ, nhân tộc bên trong làm luận ngươi cực kỳ có nhất thú. Cho dù tuổi tác già một chút, cùng với cái này thú vị linh hồn, cũng có tư cách nhập miệng. Dừng một chút, Đại Bằng Kim Xí Điểu xoay chuyển ánh mắt, hướng trên mặt đất rất nhiều quỳ sát yêu vương nhìn qua. Nói ra, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đem Đường Tăng kéo xuống cực kỳ rửa sạch sẽ, làm cho thỏa đáng một chút đưa ra. Hở, không đúng, chấm ngoặc kép, ngay tại Đường Tam Tạng đối với bên cạnh rất nhiều đột nhiên đứng dậy yêu vương làm như không. Thấy, y nguyên nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Thanh Sư Tinh. Bạch Tượng Tinh cùng Đại Bằng Kim Xí Điểu, năm ngón tay chậm rãi khép lại thành quyền thời điểm. Thanh Sư Tinh lời nói lại là để Đường Tam Tạng cùng rất nhiều yêu vương động tác đều vì đó mà ngừng. Lại, nhị đệ, tam đệ, có chút không đúng lắm. Thanh Sư Tinh đột nhiên phản ứng lại. Nói ra, làm sao không đúng? Đại Bằng Kim Xí Điểu hỏi. Cần biết chúng ta thủ hạ yêu chúng mấy chục vạn. Tuy nói đại bộ phận đều tại Sư Đà Thành bên trong, nhưng vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại Sư Đà Lĩnh bên trong cũng có 48.000 còn lại. Bọn họ cho dù là thực lực lại như là không tốt, cũng đều miễn cưỡng có cái tại bên ngoài làm yêu tướng thực lực. Mà cái này Kim, Đường Tăng chính là phàm phu tục tử, làm sao có thể độc thân xông qua được rất nhiều tiểu yêu dò xét. Trực tiếp đi ở đây. Thanh Sư Tinh nói đến đây, mi đầu bỗng nhiên nhíu chặt lên, thì thào nói ra, có lẽ, trừ phi, chấm ngoặc kép, đại ca ngươi lại thống khoái một chút. Trừ phi cái gì? Đại Bằng Kim Xí Điểu đối vào hôm nay không hiểu có chút phụ nhân thái độ Thanh Sư Tinh có chút không thích nói, trừ phi, cái kia tôn hầu tử cũng tại chỗ này. Trong bóng tối một đường che chở Đường Tăng đến đây. Có lẽ tôn hầu tử liền là nghĩ đến để cái này Đường Tăng hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Sau đó mượn cơ hội đánh lén chúng ta. Thanh Sư Tinh một bên nói sau khi, ánh mắt cũng tại trái phải chuyển động. Nỗ lực theo Sư Đà trong động tìm ra hầu tử tới. Nghe nói lời ấy, Bạch Tượng Tinh cùng Đại Bằng Kim Xí Điểu cùng nhau nhìn chung quanh một chút chung quanh. Cẩn thận đánh giá từng tấc một. Trong lòng cảnh giác, đến mức phía dưới rất nhiều yêu vương, cũng nhất thời có chút như lâm đại địch lên. Có lẽ Đại Bằng Kim Xí Điểu bực này tồn tại đối với hầu tử vẻn vẹn cảm giác có chút khó giải quyết. Thôi, nhưng đối với rất nhiều yêu vương mà nói, hầu tử uy danh lại là không cho phép bọn họ không chú ý cẩn thận. Mà bị đoàn đoàn bao vây tại một đám yêu vương bên trong Đường Tam Tạng, động tác cũng không nhịn được một trận, mi đầu hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm, Sư Đà trong thành, còn có vài chục vạn yêu chúng. Số lượng này, lại là quả nhiên là để Đường Tam Tạng không thể không nghĩ sâu tính kỹ lên. Nếu là một cái xử lý không tốt, đào thoát cái 1%, sợ là sẽ phải khiến nhân loại quốc độ mang đến to lớn trùng kích, tạo thành tử thương vô số. Mà Thanh Sư Tinh, Bạch Tượng Tinh cùng Kim Xí Đại Bằng Điều tả hữu tìm một vòng. Sư Đà trong động ngoại trừ nhiều Đường Tam Tạng bên ngoài, lại là liền con ruồi đều không có thêm ra đến. Càng đừng nói là tìm được cái gì hầu tử. Đường Tăng, cái kia Tôn Ngộ Không ở nơi nào rồi? Khuôn mặt tuấn Mỹ, đủ để được xưng tụng Mỹ Nam tử đồng dạng Đại Bằng Kim Xí Điểu đi đến Đường Tam Tạng trước mặt. Khí thế bén nhọn hỏi, tình cảnh này, cũng nhìn đến Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh có chút kinh hồn bạt vía lên. Cái này Kim Thiên Tử chuyển thế cũng không thể chết. Căn cứ bọn họ cùng Như Lai Phật Tổ đổ ước, bọn họ cần dẫn đại bằng kim xí điểu cùng người lấy kinh một hàng dây dưa. Mượn đại kiếp nhân quả quấy dày đại bằng kim xí điểu khí vận. Mới có thể để Như Lai Phật Tổ đem thu nhập Phật giáo bên trong. Còn nếu là giờ phút này đại bằng kim xí điểu suy nghĩ có chút biến hóa. Hơi hơi há to miệng. Trong nháy mắt liền có thể đem Kim Thiên Tử nuốt vào trong bụng. Đến lúc đó còn nói cái gì mượn người lấy kinh một hàng nhiễu đại bằng kim xí điểu khí vận. Đặc biệt là làm đường tam tạng dị thường bình thản, mạnh miệng, một câu, ngộ không một đường đi về. Phía Tây cực khổ này tâm lực 10 năm. Bần tăng lại để hắn tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày đi, về sau. Bạch Tượng Tinh nhìn lấy đại bằng kim xí điểu cái kia tựa hồ dần dần biến mất kiên nhẫn. Liền vội vàng tiến lên. Hướng về đường tam tạng quát nói. Đường tam tạng, nghỉ đánh lừa dối. Không có cái kia tôn hầu tử bảo hộ. Ngươi làm sao có thể vượt qua hơn 4 vạn yêu chúng tầng tầng tuần tra. Đi đến chúng ta cái này sư đà trong động. Đường tam tạng biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trong mắt từ bi vượt cái gì. Bình dị giống như nói ra, A-di-đà Phật. Chư vị thi chủ chớ nên cất nhắc chính mình. Các ngươi còn chưa có tư cách để bần tăng đánh lừa dối. Đến mức là như thế nào đi đến cái này sư đà trong động. Chấm ngoặc kép, nói đến đây chỗ. Đường tam tạng con ngươi nhấc lên một chút. Trong đó nhiều hơn mấy phần thần sắc. Nói ra tự nhiên là một đường siêu độ rất nhiều yêu tộc thí chủ. Lúc này mới cất bước tiến vào nhập cái này sư đà trong động. Cười, chê cười, người một cái nhân tộc. Làm sao, chấm ngoặc kép, nói. Bạch Tượng Tinh nhìn lên trước mặt cái kia dị thường bình thản đường tam tạng. Mơ hồ ở giữa lại tựa hồ như từ đó thấy được cái nào đó cái bóng. Cũng không cười nổi nữa. Cũng rốt cuộc nói không được nữa. A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Không dám xem thường sinh mệnh tan biến sự tình. Cho nên lấy bần tăng mỗi siêu độ một yêu. Đều là đem cái trong lòng. Không dám nhẹ quên. Từ ở sư đà lĩnh bên trong lần đầu gặp tiểu toàn phong thí chủ đến tận đây. Một đường siêu độ yêu tộc thí chủ số lượng. Không nhiều không ít. Tiểu kế 4.6.351. Đường tam tạng răng môi khẽ mở nói. Con ngươi bên trong từ bi an lành càng phát ra nồng đậm. Tựa hồ ẩn chứa không đành lòng. Lời vừa nói ra, cơ hồ vô ý thức để nơi đây rất nhiều yêu vương lùi lại một bước. Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh làm hít sâu một hơi. Chính là đại bằng kim xí điểu cái kia kiêu ngạo ánh mắt cũng có kinh hãi chi ý bộc lộ mà ra. Làm sao có thể, ngươi chỉ là một cái tăng nhân. Làm sao làm được, hít sâu một hơi. Có lực trái tim không hiểu ngừng một nhịp Thanh Sư Tinh khó có thể tin nói ra. Đối với cái này, đường tam tạng cái kia vừa mới tách ra chắp tay trước ngực xong trưởng đột nhiên về sau vung lên. Oanh, trong một chớp mắt, long trời lở đất, rõ ràng bất quá là 6 tấc tay không hư không vung lên. Lại là toát ra cực hạn hủy diệt khí tức. Một hơi, theo Thanh Sư Tinh khi đó thường nghe ngoài động truyền đến hư hư thực thực lôi đình tiếng oanh. Minh truyền lọt vào trong tai, tự đường tam tạng chỗ đứng vị trí về sau. Nguyên bản chỗ đứng yên rất nhiều yêu vương liền mang theo sư đà động cùng nhau biến mất. Ánh sáng mặt trời, cũng tự đường tam tạng sau lưng chiếu rọi mà vào. Chiếu ở chỗ này mấy trăm năm qua chưa từng chiếu rọi qua địa phương. Cũng chiếu lên Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hết thảy trước mắt. Tự đường tam tạng sau lưng hình ảnh thu vào Thanh Sư Tinh cùng Bạch Tượng Tinh bên trong. Lại là không khỏi làm bọn họ làm run rẩy hoảng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.